Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 290, chương 284, Phong có ánh sáng khối băng. Không xin nghỉ, điện báo, Phong có ánh sáng khối băng à, Cao Phơ Ni lệch ra nghiêng đầu. Suy tư một hồi, ta đích xác biết vật này. Trung Kỳ nghe vậy nhẹ nhàng thở ra, Cao Phơ Ni có thể biết chính là tốt nhất. Trung Kỳ tuân theo một cái nguyên tắc không thể luôn bắt được một cái dê hao lông dê. Có thể không vấn kính bên trong người vấn đề liền không đi hỏi. Trung Quy trong kính người tuy thiếu nợ một mình hắn tình. Nhưng nếu như Trung Kỳ vấn đề gì đều đi tìm hắn hỏi. Gấp cái gì đều đi tìm hắn hỗ trợ. Rất nhanh nhân tình này sử dụng tiêu hao hầu như không còn. Người khác có thể đối với chính mình lòng mang cảm kích. Nói rõ người này là có tâm, như vậy chính mình liền càng không thể hiếp ừ cầu báo. Không riêng gì mình không thể một mực tìm trong kính người hỗ trợ. Trung Kỳ thậm chí còn ý định có thể hay không sẽ giúp trong kính người một ít vội vàng. Để cho nhân tình này dứt khoát lăn càng lớn chút, từ nhân tình biến thành tình bạn, chính là tốt nhất. Trung Quy ngoại trừ trong kính người ra, Trung Kỳ còn có lão Vasilii, Cao Phơ Ni, Salvatore học trưởng, còn có bánh mì bốn người có thể hỏi. Hắn cũng không có trong kính người nhân tình, liền cái gì cũng sai phế vật. Kết quả không nghĩ tới, mới người đầu tiên liền cho Trung Kỳ đáp án. Cao Phơ Ni cư nhiên biết nguyền rủa vật. Phong có ánh sáng khối băng, là đồng thời có băng xương cùng quang hai cái lĩnh vực nguyền rủa vật. Chưa tính là hiếm thấy. Cao Phơ Ni đối với Trung Kỳ giải thích nói. Nó trên cơ bản sẽ không lấy tự nhiên hình thái xuất hiện. Người có khả năng nhìn thấy đều là nhân tạo. Nó nhìn qua là một cái không ngừng tản ra hào quang khối băng. Ước chừng có một quả bồ đào lớn nhỏ. Nhiệt độ so với bình thường khối băng thấp hơn. Nếu như cách nó xa một ít, liền có thể cảm thấy quang ấm áp. Nhưng chạm đến lời của nó lại cảm giác được băng rét lạnh. Nếu như đem nó thấm trong nước, như vậy đáy nước sử dụng phát sáng. Ta biết có một cái nghi thức, chính là đem một ít phong có ánh sáng khối băng phóng tới sạch sẽ trong nước biển. Lại trực tiếp nằm tiến vào. Cái này nghi thức có làm được cái gì? Trung Kỳ nghe vậy, mở miệng dò hỏi. Nghi thức cùng vào đông hàn tức phải dùng đến đồng dạng nguyên rùa vật. Nói không chừng tác dụng cũng là tương tự. Nhưng nghe đến vấn đề này, Cao Phơ Ni lại là dừng một chút. Nàng sau đó chấn định tự nhiên đáp, cái này nghi thức có thể cho người đạt được nhìn ban đêm năng lực. Tác dụng phụ là, da của bọn hắn hội trở nên đặc biệt trắng nõn bóng loáng mà lại băng lãnh. Tại ban đêm thậm chí hội vi vi phát sáng. Chấm chấm, có thể, ta biết, nghi thức chủ yếu tác dụng là dưỡng trắng. Tác dụng phụ ban đêm xem, nhìn xem Trung Kỳ trầm mặc một chút. Cao Phơ Ni đột nhiên có chút ủy khuất nhỏ giọng mở miệng nói. Nhưng ta không sử dụng nghi thức. Ta này làn da là trời sinh. Ta đương nhiên biết ngươi đây là trời sinh. Trung Quy ngươi khi còn bé làn da so với hiện tại càng bạch. Nhưng Trung Kỳ không có đem lời này nói ra miệng. Bằng không thì khả năng có đùa nghịch lưu manh hiểm nghi bọn họ Trung Quy đã không phải là 89. Tuổi tiểu hai tử. Bất quá Trung Kỳ có chút không hiểu ngươi cho dù là dùng cũng không quan trọng a. Ta có thể không để cho nữ hài tử trang điểm không thành. Trang đằng sau cho, không giống như là làm cho thẳng thị lực đồng dạng thuộc về một người thân thể một bộ phận đi. Tuy không biết Cao Phơ Ni tại xoắn suýt mấy thứ gì đó, nhưng Trung Kỳ còn là thông minh rời đi chủ đề. Người biết đâu có thể lấy được nguyền rủa vật sao? Ta về sau khả năng phải dùng đến. Ngoặc kép chấm chấm, kia điện hạ ngài lúc nào muốn. Cao Phơ Ni nghe vậy, có chút kỳ quái nhìn thoáng qua Trung Kỳ. Nàng rất nhanh mở miệng nói. Ta có thể thử làm một chút. Tuy ta chưa làm qua cái này, nhưng ta biết cách điều chế. Hẳn là rất nhanh có thể làm xuất ra. Không nghĩ tới ngươi còn rất am hiểu nguyên rủa vật chế tác. Trung Kỳ có chút kinh ngạc. Cao Phơ Ni là kỳ quái nhìn hắn một cái. Thật giống như Trung Kỳ hỏi một câu, ngươi lại có thể nấu cơm, đồng dạng. Nhưng nghĩ đến Trung Kỳ thân phận, Cao Phơ Ni chính là bừng tỉnh Trung Quy. Trung Kỳ cũng mới vừa trở thành siêu phàm giả không lâu sau. Hơn nữa, lúc trước hắn cũng không phải là với tư cách là siêu phàm giả bị bồi dưỡng. Không rõ ràng siêu phàm thế giới thưởng thức, cũng là chuyện đương nhiên. Vì vậy Cao Phơn Y liền hướng Trung Kỳ người mới giải thích nói. Cái này không khó làm, chủ yếu là tài liệu vấn đề. Không phải là tất cả nguyền rủa vật đều cần ảnh hưởng tài năng chế tác. Có một chút nguyền rủa vật, chỉ cần nguyên liệu đều có thể đã làm ra. Chấm chấm, cái gì, ảnh hưởng kỳ thật là dùng để làm nguyền rủa vật sao? Trung Kỳ ngược lại là sửng sốt một chút. Hắn vẫn cho là, ảnh hưởng chủ yếu là dùng để tiến bản. Tiếp theo là dùng để khai mở nghi thức. Bất quá này là được rồi. Nếu như bẻ cong pháp thuật lấy được ảnh hưởng toàn bộ đều dùng để khổ sách. Thế giới này siêu phàm giả sợ là cũng sớm đã tại vô hạn yêu cầu cao trong cơn ác mộng toàn bộ nấc. Cái dám, mà Cao Phơn Y nói tiếp, phong có ánh sáng khối băng rất tốt chế tác. Chỉ là cần bạch sắc trạng thái dịch hỏa, hồng sắc trạng thái dịch hỏa hay là hắc sắc trạng thái dịch hỏa bên trong đó một loại. Cộng thêm tinh khiết nước là được rồi. Lần trước trục quang yêu tài liệu trả lại thừa rất nhiều. Tinh khiết nước là chuyển hóa vu sư có thể chế tác chuyển hóa kết quả. Cũng chính là ngoại trừ thủy ngoài tận lực không chứa khác vật chất chất lỏng. Gần như sở hữu chuyển hóa dược tề nên tài liệu. Chế tác đơn giản lại tiện nghi. Ngài vị kia hắc tháp học trường cũng có thể chế tạo ra cao chất lượng tinh khiết nước. Không biết có phải hay không ảo giác. Trung Kỳ cảm giác. Cảm thấy Cao Phơn Y nhắc đến Salvatore thời điểm ngữ khí là lạ. Nhưng hắn còn là không có chen vào nói. Tiếp tục xuống nghe. Phương pháp chế luyện chính là dùng tùy ý băng xương lĩnh vực nghi thức. Hay là mất có thể học phái pháp thuật trước đem tinh khiết nước đông cứng một bộ phận lớn. Sau đó lại dùng bằng bạc hoặc là thủy tinh phẩm chất công cụ cầm trung gian đào rỗng. Sẽ đem tinh khiết nước 1/3 lượng trạng thái dịch hỏa rót đi vào. Cầm đào rỗng thì dùng mảnh vỡ che lên. Một bên rót vào tinh khiết nước một bên niêm phong bảo tồn. Bảo đảm chất lượng kỳ ước chừng là 2 tháng. Trên nghe này đi rất đơn giản. Trung Kỳ theo bản năng nói tiếp, cảm giác có điểm giống là làm món điểm tâm ngọt ý tứ. Đôi da sữa, vẫn nói từ tâm sô-cô-la. Nguyên lý đích xác không khó. Cao Phơn Y phát ra mềm núc ních thanh âm, nhưng nói cũng không phải rất khách khí. Nhưng đây là một cái tay nghề sống. Trung Kỳ điện hạ, ngụ ý của nàng, chính là hoài nghi Trung Kỳ tay có hay không trùng hợp như vậy. Ta này bao nhiêu cũng là 10 điểm nhanh nhẹn móng vuốt Trung Kỳ muốn biện bạch. Nhưng đột nhiên cảm giác chính mình lại tranh luận có thể sẽ bị xúc thủ bắt lại. Vì vậy liền nhu thuận bỏ qua tranh luận. Kỳ quái, hôm nay Cao Phơn Y nhìn qua tâm tình không thật là tốt bộ dáng. Hơn nữa rõ ràng so với trước kia nói nhiều. Ngươi hôm nay là thấy ác mộng sao? Trung Kỳ ân cần hỏi han, vẫn còn không có ngủ ngon. Cao Phơn Y sắc mặt cứng đờ, lắc đầu, nàng trầm mặc không nói cho mình cùng Trung Kỳ từng người rót một ly trà. Sau đó nâng lên một khối bính kiền cái miệng nhỏ đích nhanh chóng nhai nuốt lấy. Trung Kỳ cũng không có không lễ phép tiếp tục truy vấn, mà là một bên uống trà nóng vừa ăn món điểm tâm ngọt. Đây chính là bọn họ lưỡng điểm tâm, thời gian đã không còn sớm. Mà hai người bọn họ hôm nay đều dậy trễ. Ăn nữa nhiều một chút. Cơm trưa liền không ăn được. Không bằng ăn chút điểm tâm điếm điếm bụng. Không phải là ác mộng. Cao Phơn Y cúi đầu. Yếu ớt nói. Vâng. Rất tốt mộng. Ngoặc kép chấm chấm. Thuận tiện nói sao? Trung Kỳ ấm giọng dò hỏi. Cao Phơn Y trầm mặc một hồi. Gật gật đầu. Trung Kỳ điện hạ. Không. Trung Kỳ. Nàng nhỏ giọng đối với Trung Kỳ hỏi. Vậy ngươi còn nhớ rõ? Chúng ta lần đầu tiên gặp mặt sao? Trung Kỳ trong nội tâm khẽ động. Hỏi ngược lại. Ngươi nói là 5 năm trước sao? Trong lòng của hắn xuất hiện một cái mơ hồ không rõ ý nghĩ. Nói không chừng. Tấu chương hết. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.